nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 60, Shiseido PK 107, góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Độ đuổi theo, người ta đang đứng chống nạnh đợi anh bên cạnh xanh cười khẽ, muốn đi tới nắm lấy tay cô liền bị cô tuyệt tình hất ra. Phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, lúc nãy còn là một cô vợ nhỏ ngây thơ, đáng yêu. Lúc này xung quanh không có ai liền lộ ra bản chất. Làm gì, Thẩm Độ giờ khóc giờ cười. Giận à, nghĩ nhiều quá rồi. Dung Dung cười giả chân, bình tĩnh nói. Tại sao em phải vô cớ tức giận? Rõ ràng hai chữ, giận dỗi, to đùng được viết từ đầu đến chân. Hơn nữa sau khi lên xe cô quay đầu đi không thèm để ý tới anh. Thẩm Độ gọi Dung Dung hai lần, nhưng không có người trả lời anh. Anh đang lái xe, không tiện nghiêng đầu qua, nhưng lại có thể đoán được biểu cảm trên mặt cô bé lúc này. Tâm trạng của Dung Dung vốn dĩ không tốt, kẻ đầu têu lại cười nhờn nhơ khiến cô càng khó chịu hơn. Vì vậy giọng điệu cũng rất tệ. Anh cười cái gì? Góc mặt điển trai của Thẩm Độ được ánh sáng ngoài cửa kính xe chiếu sáng. Anh đang chuyên tâm lái xe, nghe cô hỏi liền trả lời dứt khoát. Khi ứng phó qua loa với bạn gái nhà mình, một người đàn ông như anh cũng biết dùng câu nói vạn năng mà bạn trai trên thế giới thường dùng. Không có, em nhìn lầm rồi. Dung Dung bực bội vì anh vẫn còn cãi được, vươn tay chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của anh. Vậy đây là gì? Thẩm Độ hơi nghiêng đầu qua, đầu ngón tay của Dung Dung trọt tạo thành một chỗ lõm nhỏ trên mặt anh. Khuôn mặt anh gầy gò, nhưng cũng không đến nỗi gầy trơ xương. Dung Dung chỉ trọt một cái mà đầu ngón tay có cảm giác mềm mại và trơn mịn, lại còn rất thoải mái. Cô giống như đang chơi chất dẻo ma quái, đổi vị trí trọt hai cái vào mặt anh. Chất dẻo ma quái, slime, được làm từ keo xà phòng, keo làm hồ dính hay nước rửa chén. Chất dẻo ma quái slime có độ dẻo như cao su nhưng lại mềm mại như nước. Đặc tính của slime là khả năng mềm, dẻo dai, dễ dàng biến đổi theo hình dạng của vật thể chứa đựng nó. Chất dẻo ma quái, hình minh họa, người đàn ông cũng không tức giận, chỉ thờ ơ nhắc nhở. Em đang quấy rầy anh lái xe đó. Anh vừa mới nói xong, xe đúng lúc dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư. Thiên thời địa lợi, Dung Dung chẳng thèm quan tâm có nhân hòa không, cô trực tiếp nắm lấy cằm anh. Sau đó xoay mặt anh sang, không giống như gò má, cằm của anh hơi châm chích cạ vào đầu ngón tay cô làm hơi nhột nhạt. Rõ ràng trông rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể mò ra vài sợi râu ngắn. Dung Dung lại sờ vài cái, cuối cùng giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Sờ đủ chưa? Dung Dung híp mắt, anh Thẩm Độ, xin chú ý tới thái độ của anh. Quả nhiên Thẩm Độ câm nín, thoáng rủ mắt ngoan ngoãn giao phó cằm mình cho cô. Khoảng thời gian 90 giây đèn đỏ là thời điểm Dung Dung tha hồ đùa giỡn anh. Anh giống như một con búp bê xinh đẹp, ngoại trừ tóc không dài, dáng vẻ im lặng để mặc cô chà đạp không giống như bình thường. Dung Dung thấy anh ngoan như vậy cũng vơi đi phân nửa cơn giận, đánh bạo nhéo má anh một cái. Đôi mắt của người đàn ông lóe sáng, hơi ngẩn người ra, mím môi không nói gì. Dung Dung cho rằng anh không vui khi bị nhéo má, cô lại nổi hứng đùa dai nhéo tiếp hai cái. Ai bảo anh luôn nhéo má em? Đèn xanh sáng lên, cô buông Thẩm Độ ra. Thẩm Độ tằng hắng, ngồi thẳng người tiếp tục lái xe. Anh giữ vô lăng bằng một tay theo thói quen thường ngày, duỗi tay kia nhéo má cô, giống như muốn trả thù. Đáng tiếc cô bé ngồi bên cạnh đã sớm có phòng bị, nhanh chóng né tránh. Đầu ngón tay của anh chỉ mới chạm vào gò má mịn màng đã trống rỗng. Góc truyện audio.com, Dung Dung đắc ý nhếch môi, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Thẩm Độ từ bỏ, không có hành động gì cho đến khi đưa cô về nhà trước. Xe vừa mới dừng lại, người đàn ông lập tức buông hai tay ra, nhéo má cô rất chuẩn xác. Dung Dung thốt lên, đừng, muốn phản kích nhưng anh đã ngửa đầu né tránh. Vì cánh tay anh có ưu thế, cô duỗi thẳng một tay vẫn không thể chạm vào mặt người ta, ngược lại để cho Thẩm Độ nhéo má phục thù. Vậy mà Thẩm Độ lại cảm thấy cô như vậy rất thú vị. Đôi mắt trong veo nhún nụ cười, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên theo. Quả thật là đang tận hưởng khoảnh khắc này. Cô không phải là người dễ dàng chịu thua, không chạm tới mặt anh thì chuyển sang túm lấy cà vạt của anh. Cà vạt màu xanh ngọc bị cô kéo ra khỏi áo khoác vest, Dung Dung nắm lấy cổ áo bên trong và kéo một cái. Vốn dĩ muốn kéo đầu anh qua để cô nhéo, nhưng không ngờ không khống chế được sức lực cơ thể của người đàn ông nghiêng qua, khuôn mặt điển trai bỗng chốc đến gần. Dung Dung đờ đẫn nắm lấy cà vạt của anh, Thẩm Độ cười khẽ thuận theo sức lực hơi nghiêng đầu qua, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Giống như một cọng lông vũ lướt nhẹ qua trái tim cô. Chóp mũi của anh chạm vào gò má của cô, cả người Dung Dung run lên, sau đó thấy anh thoáng lùi ra một chút rồi đối mặt với cô. Người này bật đèn khi nào vậy? Dung Dung nhìn thấy chính mình trong mắt anh, Nếu đôi mắt anh không sâu thẳng, chắc có lẽ đã thấy khuôn mặt ửng đỏ như bị nướng chín của cô. Ngón tay mịn màng của cô vẫn còn nắm lấy cà vạt của anh. Thẩm Độ cũng không vội vàng rút về, ánh mắt gần như bị cuốn vào trong đồng tử của Dung Dung. Trong lòng cô không có sự chuẩn bị cho nụ hôn bất ngờ đó, cứ thế bị anh hôn. Người đàn ông để mặc cô nắm, vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng nói. Đừng giận nữa được không? Dung Dung cắn môi, cảm thấy mình quá dễ dỗ, nhanh chóng thả cà vạt ra và lấy tay nhéo má anh, làu bào vài câu. Bị cô nhéo vào gò má không có nhiều thịt, Thẩm Độ cũng không phản kháng. Để cô làm loạn như thế nào cũng được. Dung Dung nhéo một hồi đến nỗi chính mình thấy hơi đau lòng, hậm hực bỏ tay xuống, lấy mu bàn tay xoa xoa để anh bớt đau. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ. Anh Thẩm, Dung Dung thở dài cuối cùng thốt ra một câu nồng nặc mùi giấm. Anh phải luôn luôn để ý đến xung quanh mình, học cách tự bảo vệ mình, không được để người khác dậu đổ bìm leo. Giọng điệu rất giống ông chồng thời phong kiến dặn vợ không được ló mặt ra ngoài cả ngày, để tránh đàn ông bên ngoài nhìn chúng. Vợ yêu, Độ, ừ, vâng thưa chồng. Dung Dung hài lòng gật đầu. Phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác có biết không? Không được nhìn người đàn ông khác. Biết, biết rồi thưa chồng, anh không biết anh quyến rũ đến mức nào đâu. Cô gái đáng chết, chẳng lẽ em không ý thức được bản thân mình làm người ta không kiềm chế nổi sao? Thẩm Độ mở mắt ra, cảm thấy thái độ của cô trở nên hơi kỳ lạ vì mình ngoan ngoãn nghe theo. Cô tiếp tục dạy dỗ, anh phải ngoan đó. Thẩm Độ hít mắt, cái gì, em bảo anh phải ngoan đó, đừng có đi quyến rũ phụ nữ. Thẩm Độ im lặng một hồi, nhướng mày khẽ nói. Anh không có, Dung Dung cau mày, còn nói không có, người đàn ông đảo nhẹ mắt cuối cùng vẫn quay đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ tủi thân. Không có, anh nhìn cô bé bằng cặp mắt đen láy, khóe môi nhếch lên, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe hơi uất ức. Anh chỉ quyến rũ em thôi, Dung Dung cạn lời, góc chuyện audio.com, hai người đều là tấm chiếu mới, sao anh lại giỏi thế? Quả nhiên nam nữ có một sự khác biệt lạ lùng, thời tiết dần dần nóng lên. Bốn mùa luân phiên, cuối cùng mùa oi bức và mát mẻ sắp đến. Mùa này không còn hợp với gam màu trầm và nặng nề nữa, mà là màu đỏ dưa hấu mát lạnh và đá trong suốt. Màu vàng chanh tây tươi sáng và rực rỡ, màu trắng trái vải ngọt lịm và mọng nước, và màu xanh biển nhạt trong veo nhìn thấy đáy. Một loạt gam màu này vừa khéo phù hợp với series trang điểm mà Dung Dung đăng lên hồi đầu mùa hè. Những gam màu này đều được cô sử dụng vào lối trang điểm. Ảnh bìa của vlog mới nhất là hình hai trái chanh tây lớn. Top 1000, mị yêu series trái cây mùa hè. Cuối cùng chờ được lối trang điểm chanh tây rồi. Em là người chơi hệ màu vàng, nhưng không biết phối như thế nào. Em Dung, chế tới đây. Dung Dung buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun màu vàng tươi rộng thùng thình đơn giản. Vẫn là phông nền vạc giường siêu đơn giản, có điều ga trải giường đã đổi thành màu sáng. Mùa hè mình không giới thiệu nhiều kem lót căng mọng bởi vì thời tiết nắng nóng, trên mặt ít nhiều sẽ đổ dầu. Loại kem lót có tính dưỡng ẩm có một khuyết điểm chung là độ giữ lớp trang điểm không cao. Hơn nữa thời gian lâu dài, cảm giác căng mọng và bóng loáng sẽ trộn với nhau, khuôn mặt sẽ bóng dầu. Chúng ta có thể chọn loại kem lót ly, sử dụng bắt sáng và phấn mắt để tăng độ trong suốt của lớp trang điểm. Cô để mặt mộc bắt đầu giảng giải từ phần kem lót. Vào mùa hè cô có thói quen trang điểm bằng mút trang điểm. Mặc dù nó sẽ làm giảm độ che khuyết điểm của kem nền và khả năng làm mịn lỗ chân lông, nhưng được cái lớp trang điểm sẽ tự nhiên hơn. Đó là hiệu quả mà cô thích nhất. Dung Dung kéo ống kính lại gần, bắt đầu trang điểm dưới nhạc nền tươi vui. Fan thích nhất là ống kính đột nhiên kéo đến gần, con tim bỗng đập mạnh một cái. Dung Dung sử dụng màu vàng tươi làm sáng toàn bộ bầu mắt, điểm xuyết bằng màu lấp lánh ở giữa mí mắt, đồng thời kéo dài đôi mắt bằng tông màu nâu cam tạo chiều sâu cho đường viền mắt, cuối cùng kẻ một đường chân mi dưới mắt. Mình pha rất nhiều màu phấn mắt trong một bảng màu, vì vậy sẽ không giới thiệu phần này. Vì màu vàng là màu tương đối sống động nên chúng ta có thể kẻ eyeliner phía trên một chút nhưng đừng kéo dài quá. Nếu muốn có một đôi mắt to, bạn có thể thử dùng chỉ kẻ mắt ở phần kéo dài đôi mắt, kẻ một chút từ đôi mắt trên về trước sẽ mở rộng khóe mắt giúp mắt to hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai mắt để các đường nét trên khuôn mặt thon gọn hơn. Đôi mắt của cô vốn dĩ đã to, đôi mắt hơi rủ xuống trông rất ngây thơ. Cô thường cố tình kẻ eyeliner phía trên để đôi mắt có hồn hơn. Nói xong, Dung Dung bắt đầu làm thực tế. Bàn tay thần thánh, quá ổn áp, yêu đôi tay của em Dung, quá vững chắc. Dung Dung chỉ tay vào gò má của mình. Để phối hợp với phong cách mùa hè, chúng ta phải làm chỗ này phồng lên. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều cô gái trẻ trông hốc hác là do quầng thâm và rãnh lệ. Hết cách cứu chữa trên mặt, rãnh lệ, hình thành là do sự chảy xệ, sưng phồng của các cấu trúc lỏng lẻo dưới da quanh mắt mà chủ yếu là mô mỡ. Vùng da quanh mắt rất mong manh, do đó, đây chính là cấu trúc thể hiện sự lão hóa sớm nhất và rõ nét nhất. Rãnh lệ, hình minh họa, quầng thâm còn có thể che đi bằng kem che khuyết điểm. Góc truyện audio.com, nhưng rãnh lệ lõm xuống, hằn sâu hai bên sống mũi, dù có thoa bao nhiêu lớp kem vẫn luôn trường tồn. Khuôn mặt đầy đặn và góc cạnh có thể làm toát lên khí chất của cả người. Shiseido PK 107, được mệnh danh là báu vật của rãnh lệ. Khi đánh lên những vùng cần lấp đầy, vùng thâm ban đầu sẽ trông như một lớp phấn tự nhiên. Vì nó có màu hồng nhạt nên cũng có thể dùng làm phấn má hồng. Shiseido PK 107, phấn má hồng với kết cấu hạt phấn siêu mịn, bám da tốt, không bít lỗ chân lông, không gây mụn, giữ lớp trang điểm rạng rỡ tự nhiên trên gò má suốt nhiều giờ liền. Shiseido PK 107, hình minh họa, rung rung lại gần ống kính, không thấy rõ lắm, nhưng thật sự rất có hiệu quả. Mọi người có thấy không? Em Dung, chị không hề có rãnh lệ mà. Rõ ràng có thể thấy rõ lông tơ, nhưng mà không thấy rãnh lệ. Rốt cuộc chủ đăng có bật làm mịn da không vậy? Bạn trên ơi, em Dung chưa bao giờ bật làm mịn da trong video trang điểm. Nếu tôi dạy thì cũng được như vậy, cho dù rãnh lệ có sâu như rãnh Mariana cũng chẳng sao. Lúc cô đánh son tin mắt Lollipop Onway and Forever, tổng thể phong cách trang điểm màu vàng cam đã hoàn tất. Mắt Lollipop Onway and Forever, xem hình minh họa, đột nhiên mưa bình luận bắt đầu spam, ánh sáng chói lóa phía trước, người có làn da trắng tự nhiên rất thích hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, rất có cảm giác trong suốt. Cách trang điểm môi kẹo thủy tinh tráng gương làm nổi bật hiệu quả của tổng thể lớp trang điểm. Dung Dung không nhịn được liếm nhẹ lòng môi, nói thoải mái. Mùi này rất giống kem bơ, em Dung liếm môi, mị chết mất, em nè, em chịu nè, âm thầm đội ơn Dung chanh tây hôm nay. Tông màu xịn sò quá, em Dung lên giường với fan hông, em sẵn sàng nè, kéo xuống video, bình luận hot thứ nhất, lượt thích cao nhất và mưa bình luận đều là một câu giống nhau. Xếp hàng đợi ngày em Dung lên giường với fan, 1, 2, Dung Dung nhìn bình luận hot này, mặc dù trong lòng rất vui sướng, nhưng cơ thể lại mắc cỡ cho qua. Bình luận hot thứ hai thu hút sự chú ý của cô. Trong video vừa rồi, hình như em Dung mix đủ loại phấn mắt với nhau. Quả thật team sinh viên không biết nên chọn bảng nào, quỳ lại, nếu có một bảng phấn mắt có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu thì quá tốt. Đồng ý, nếu có tất cả màu trong cùng một bảng phấn mắt thì quá đã. Thật hy vọng sẽ có một bảng phấn mắt mùa hè màu dưa hấu và chanh tây, tôi nhất định sẽ hốt ẻm. Bỏ mấy màu đó vào chung một bảng phấn mắt là được mà. Bạn trên hay quá, Dung Dung ngẫm nghĩ rất lâu, nhấp vào tin nhắn WeChat của một PR hàng nội địa mà tuần trước gửi tin nhắn riêng cho cô. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu, cô gửi một tin nhắn cho PR, series bảng phấn mắt lấy chủ đề trái cây có được không? Bên kia trả lời rất nhanh, dĩ nhiên là được, không biết em Dung có ý tưởng cụ thể gì không, có thể nói ra trước rồi chúng ta trao đổi thêm. Em Dung quay lại giao diện video trả lời bình luận đó. Cảm ơn các bạn nha, fan nhốn nháo, em Dung trả lời tôi nè, tại sao em Dung lại cảm ơn chúng ta vậy, đứng hình, bỗng dưng được em Dung cảm ơn. Em Dung đã trả lời CMT Hot 2 thì chắc chắn đã thấy Hot 1. Cô ấy không dám trả lời. Bị bắt quả tang, Dung Dung chột dạ nhấn thích bình luận Hot 1. Phía dưới xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Chủ đăng cảm thấy bình luận này rất bổ ích. Đã lâu không nhấn thích vậy mà đã có hiệu ứng này rồi hả? Ha ha ha ha ha ha ha ha, em Dung nhấn thích rồi. Em Dung soạt tôi, góc truyện audio.com. Mị sẵn sàng nè em Dung. Nhìn mị nè, em Dung muốn lên giường với fan rồi, ngoan ngoãn chờ đợi. Bình luận này có rất nhiều phản hồi, Dung Dung lướt xuống từng cái, tất cả đều là một số fan mất lý trí. Và bạn trai vẫn chưa mất lý trí. Đổ, bắt lấy bác đại gia ngụp lặn nghìn năm, để bác fan đại gia này tới trước. Đại gia của bảng xếp hàng quà tặng là người đầu tiên được soạc. Chúng ta là người tiếp theo. Dung Dung, không dám soạc, không dám soạc. Lời của tác giả, chương này là chương chuyển tiếp nên không có nhiều nội dung, chủ yếu liên quan đến mỹ phẩm. Có bạn bảo đã lâu rồi không viết về tình tiết mỹ phẩm nên phải viết một chút. Shiseido PK 107, thật ra hiệu quả che rãnh lệ chỉ ở mức trung bình, nhưng đánh lên mặt sẽ khiến gò má phúng phính hơn, đã tự kiểm chứng. Mac Onway and Forever, màu cam rất đẹp, mùa hè các em gái da trắng đánh loại son tin màu sáng này rất xinh. Cách chương.